Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 56 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Tử sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, nàng hơi hơi cúi đầu. Ồ, Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tô Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó trực tiếp hôn hắn. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ, mà hắn chưa kịp phản ứng lại, Tô Tử chính là buông ra, nàng trừng mắt nhìn, mặt đỏ như dạng mây. Chớ có suy nghĩ nhiều, đây là phương thức cảm tạ đặc thù của hệ Ngân Hà chúng ta, không có ý tứ gì khác. Nói xong, nàng quay người chạy ra ngoài. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng không nói. Phương thức cảm tạ của hệ Ngân Hà, thật tốt. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh nắng lọt vào phòng qua cửa sổ, khiến cho căn phòng phủ một tầng màu sắc ấm áp. Diệp Quan đột nhiên cảm thấy mũi có chút ngứa. Vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, Tô Tử. Nhìn thấy Diệp Quan mở mắt, Tô Tử cười nói. Đã đến giờ dậy rồi. Diệp Quan mỉm cười, vươn vai. Sau khi đi tới hệ Ngân Hà, hắn phát hiện ra, hắn có chút ưa thích ngủ nướng. Bây giờ hắn đã hiểu một chút lý do tại sao cha già muốn bỏ quyền. Sợ. Cuộc sống tự do, thật con mẹ nó thoải mái. Vẫn là cha già biết hưởng thụ. Bởi vì đi ngủ, Diệp Quan cũng không có mặc quần áo. Vừa dở chăn bông ra, mặt Tô Tử chính là đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Quan. Dáng người của Diệp Quan tự nhiên cũng là cực tốt. Mặc dù lực lượng thân thể cùng với lực phòng ngự bị phong ấn, thế nhưng cơ bắp của hắn vẫn còn. Hắn cũng không là loại cơ bắp cuồn cuộn kia, mà là cơ bắp có đường nét, trông rất có phong cách, nhưng không hề cường điệu. Nam nhân ưa thích nữ tử vóc dáng đẹp, đồng dạng nữ tử cũng ưa thích nam nhân vóc dáng đẹp. Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Tử liền vội vàng ném quần áo bên người qua. Diệp Quan nói, để ta tự làm. Tô Tử mỉm cười nói, ngươi còn sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không phải ý tứ này. Tô Tử cười cười, không nói gì nữa, chẳng qua là yên lặng trợ giúp Diệp Quan mặc quần áo. Rất nhanh, Diệp Quan liền mặc xong quần áo. Tô Tử thay Diệp Quan sửa sang lại một chút cổ áo, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, thật là đẹp trai. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Tô Tử nói, đi, đi ăn sáng. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi ra bên ngoài. Trên đường đi, người Tô Phủ nhìn thấy hai người, đều là vội vàng chào hỏi đối với Diệp Quan, cũng là vô cùng tôn kính. Nói đùa, quan hệ giữa tiểu thư nhà mình cùng với vị Diệp công tử này, coi như cả kẻ ngu cũng đều có thể nhìn ra được. Rất nhanh, Tô Tử mang theo Diệp Quan đến nhà ăn. Bữa sáng đã sớm được chuẩn bị kỹ càng. Diệp Quan tự nhiên cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Tô Tử đột nhiên nói, các nàng cố tỷ đã đi về trước. Diệp Quan nhìn về phía Tô Tử, nói như vậy, lần này chỉ có hai người chúng ta. Tô Tử cười nói, đúng thế. Diệp Quan mỉm cười, cũng tốt. Tô Tử đột nhiên nói, đến Yến Kinh, tìm được người mà ngươi muốn tìm, ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không tiếp tục nói. Nhưng trong lòng đột nhiên trở nên hơi khẩn trương. Diệp Quan cười nói, đến lúc đó ta sẽ rời đi. Tô Tử hơi hơi cúi đầu. Ồ, đột nhiên liền không còn ngon miệng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tô Tử, sau đó nói, người có hứng thú tu luyện hay không? Giống như là Hiên Viên Lăng cô nương. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan, người nguyện ý dạy ta sao? Nàng là biết được, loại phương pháp tu hành cổ võ giả kia là vô cùng chân quý. Người bình thường mong muốn tu luyện chỉ có thể thi vào Ngân Hà học viện hoặc là một số thế gia ẩn thế như là Hiên Viên tộc. Diệp Quan cười nói, đương nhiên nguyện ý, chỉ cần ngươi muốn học, ta sẽ cho ngươi phương pháp tu luyện tốt nhất. Tô Tử nhìn Diệp Quan, ngươi vì sao tốt với ta như vậy? Diệp Quan ngơ ngẩn. Tô Tử lại hỏi, vì cái gì? Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Quan, hy vọng đạt được một đáp án. Diệp Quan cười nói, bởi vì ngươi rất tốt. Tô Tử hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói, ta đi đến nơi này tốt nhất đối với ta chính là Uyển Du cùng với ngươi, cho nên ta cũng hy vọng các ngươi sống tốt. Tô Tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Còn có nguyên nhân khác không? Nguyên nhân khác? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chỉ là đơn thuần hy vọng ngươi sống tốt. Ta không có ý đồ gì khác. Tô Tử liếc Diệp Quan một cái, yên lặng cúi đầu ăn, nói khẽ. Vì sao không thể có ý đồ khác? Thanh âm nhỏ như mũi vo ve. Diệp Quan cũng đều không nghe rõ ràng. Diệp Quan hỏi. Ngươi nói cái gì? Tô Tử liền vội vàng lắc đầu. Không có. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tô Tử, không nói gì. Rất nhanh, hai người ăn xong bữa sáng, liền lên đường đi tới sân bay. Mọi thủ tục đều do thư ký của Tô Tử Tiểu Tuyết lo liệu. Sau khi lên máy bay, Diệp Quan cùng với Tô Tử tự nhiên là ngồi cạnh nhau. Theo máy bay cất cánh, Diệp Quan lập tức tỏ ra thích thú. Thứ đồ chơi này vô cùng giống trụ hạm tại Quan Huyền Vũ Trụ, chẳng qua tốc độ chậm hơn nhiều so với trụ hạm. Kỳ thật, hắn vẫn luôn có chút hiếu kỳ. Vì sao võ đạo văn minh địa cầu lại thấp như vậy? Theo đạo lý mà nói, không nên. Bởi vì nơi này có chủ nhân đại đạo bút, có mẫu thân Tần Quan, còn có một số đại lão. Thế nhưng, bọn hắn cũng không có cải thiện võ đạo văn minh địa cầu. Chẳng lẽ là cố tình để địa cầu giữ nguyên hiện trạng? Diệp Quan trầm tư. Trên thực tế, là phi thường có khả năng này. Nếu không phải như vậy, Ngân Hà Tông hoàn toàn có khả năng mở ở địa cầu, mà không cần thiết mở ở Ngân Hà tinh vực. Diệp Quan nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mỉm cười. Kỳ thật, địa cầu cứ tiếp tục như thế này cũng rất tốt. Toàn bộ vũ trụ, vùng đất thanh tịnh cuối cùng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói. Đến Yến Kinh, hãy liên lạc với vị cô nương kia một chút. Tô Tử nói, ngươi muốn đi cầu vượt tìm người bán sách kia. Diệp Quan gật đầu. Tô Tử có chút hiếu kỳ. Người bán sách kia đến tột cùng là người như thế nào? Diệp Quan lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta biết nàng, nhưng lại không biết nàng. Bất kể như thế nào, cũng phải đi gặp nàng. Chân thần. Diệp Quan nhìn thoáng qua biển mây ngoài cửa sổ. Nói thực ra, hắn đối vị chân thần này cũng là vô cùng hiếu kỳ. Một người trấn áp vũ trụ kiếp vài vạn năm. Vũ trụ kiếp. Nghĩ đến vũ trụ kiếp này, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên. Ngày đó, vào lúc đi gặp vũ trụ kiếp cùng với Tử Nhu, mặc dù chỉ thấy được một góc của băng sơn, nhưng mà vẫn như cũ làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Quá kinh khủng. Lúc này, Tô Tử đột nhiên nói. Đến Yến Kinh, còn đi Vô Biên hội sở không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có khả năng vẫn phải đi xem một chút. Tô Tử nói. Đến lúc đó phải gọi ta theo. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tô Tử cười nói. Ta sợ ngươi đi vào, liền không ra ngoài. Diệp Quan mỉm cười. Ta cảm thấy vẫn là không mang ngươi đi vào thì tốt hơn. Nụ cười của Tô Tử lập tức ngưng kết. Vì sao? Diệp Quan chân thành nói. Ngươi xinh đẹp như vậy, đi vào, còn để cho nữ tử ở trong đó sống thế nào? Tô Tử hơi ngẩn ra, lập tức lườm hắn một cái. Mỉm cười, chỉ biết nói lời ngon ngọt, ta mặc kệ, đến lúc đó ngươi đi, nhớ mang ta theo. Diệp Quan cười nói, được. Tô Tử nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, máy bay đột nhiên rung động kịch liệt. Diệp Quan cau mày, Tô Tử cũng có chút khẩn trương, nắm thật chặt tay Diệp Quan. Lúc này, trong máy bay đột nhiên truyền đến một thanh âm. Các vị hành khách chớ có cuống cuồng. Máy bay đang quay qua một mảnh khu vực khí lưu. Sẽ không có bất luận chuyện gì. Oanh! Còn chưa dứt lời. Một tia chớp đột nhiên bổ vào bên trên cánh trái máy bay. Máy bay trực tiếp lắc lư kịch liệt. Toàn bộ máy bay lập tức vang lên tiếng kêu thảm. Tô Tử cũng là sắc mặt tái nhợt. Nàng gắt gao nắm lấy tay Diệp Quan. Trong mắt tràn đầy kinh khủng. Mà lúc này, bên ngoài máy bay, vô số sấm sét vang dội. Tô Tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, run giọng nói, chúng ta phải chết sao? Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn, híp hai mắt lại. Thiên đạo nơi đây, ta ở đây, ngươi cũng dám lỗ mãng. Oanh! Một tia chớp trực tiếp đánh lên bên trên cánh phải. Máy bay lập tức mất đi cân bằng, kịch liệt lay động ở trong tầng mây. Mẹ nó! Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên khó coi. Con mẹ ngươi! mở mắt ra nhìn một chút ta là ai. Oanh! Đúng lúc này, lại là một tia chớp đánh xuống dưới. Lúc này, máy bay đã triệt để mất đi cân bằng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mẹ nó! Thiên đạo hệ ngân hà này không biết hắn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cảm thấy mình bị người ôm lấy. Chính là Tô Tử. Tô Tử ôm thật chặt Diệp Quan, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên không còn sợ nữa. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút khó coi. Hắn cảm thấy không thích hợp. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì mới dẫn đến thiên đạo hạ xuống lôi kiếp. Là bởi vì chính mình sao? Cũng rất không có khả năng. Thực lực của hắn bây giờ giảm mạnh, không có khả năng dẫn tới thiên kiếp. Chẳng lẽ là... Diệp Quan đột nhiên nhìn khắp bốn phía rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào trong một cái góc nơi xa. Nơi đó có một nữ tử ngồi. Nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ váy tím, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, nữ tử cũng là nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan đang nhìn nàng, nàng lập tức sửng sốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử. Mẹ nó, nữ nhân này không phải là nhân loại, là yêu. Địa cầu này vậy mà cũng có yêu. Nhưng vấn đề là, yêu này là phạm vào sai lầm gì sao? Hắn không biết. Lúc này, máy bay đã triệt để mất đi cân bằng, cấp tốc rơi xuống. Với tốc độ này, nhiều nhất mấy phút nữa liền sẽ rơi xuống đất. Mà trong máy bay, không khí trực tiếp trở nên mỏng manh. Lúc này, Tô Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng nói khẽ, xem ra chết cùng một chỗ với ngươi, giống như cũng không có gì không tốt. Kỳ thật, ta vẫn muốn nói cho ngươi, ta rất hạnh phúc. Diệp Quan đột nhiên nói, sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, hai tay vung lên, oanh. Trong chốc lát, một cỗ kiếm ý đáng sợ phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ máy bay, kiếm ý cường đại lại mạnh mẽ ngừng lại máy bay. Tất cả mọi người sửng sốt, dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt nữ tử váy tím kia cũng tràn đầy khó có thể tin. Nhưng ở trong nháy mắt kiếm ý của Diệp Quan xuất hiện, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên giáng xuống từ trên trời, ép ở trên người hắn. Oanh! Thân thể Diệp Quan khẽ cong, suýt nữa bỏ xuống. Mà kiếm ý của hắn cũng chậm rãi rút về ở dưới sự trấn áp của cỗ lực lượng kia. Máy bay mất đi cân bằng một lần nữa. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, hai tay của hắn nắm thật chặt. Trong cơ thể, từng cỗ kiếm ý đáng sợ không ngừng tuôn ra. Thế nhưng, những kiếm ý này của hắn vẫn như cũ không thể đối kháng với cỗ lực lượng thần bí kia. Lực lượng cường đại đang không ngừng trấn áp kiếm ý của hắn. Đột nhiên, thất khiếu của Diệp Quan trực tiếp tràn ra máu tươi, diện mạo vặn vẹo. Nhìn Diệp Quan trước mặt, Tô Tử trực tiếp ngây dại. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn nói, cha già, chuyện này không công bằng, ngươi muốn lịch luyện ta, không nên liên lụy người vô tội. Không có trả lời, mà cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh. Phát giác được máy bay không ngừng rơi xuống, Diệp Quan nhìn Tô Tử trước mặt. Nếu như ta biến thành một người khác, ngươi sẽ sợ ta sao? Tô Tử liền vội vàng lắc đầu. A! Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Trong chốc lát, phong ma huyết mạch trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên. Trong chốc lát, kiếm ý của hắn trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Diệp Quan đột nhiên gầm thét một lần nữa. Ta không phục. Ầm ầm. Trong chốc lát, kiếm ý mạnh mẽ màu đỏ như máu phóng lên tận trời. Mà thần trí của Diệp Quan cũng bị phong ma huyết mạch ăn mòn tại thời khắc này. Ở bên ngoài máy bay, bầu trời giống như một mảnh vải đỏ như máu. Trong máy bay, nhìn Diệp Quan toàn thân như máu, tựa như sát thần, Tô Tử ngẩn người tại chỗ. Huyết nhân. Diệp Quan tại thời khắc này chính là một huyết nhân. Hai mắt giống như biển máu, cực kỳ khủng bố. Tô Tử ngây dại, nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà đột nhiên biến thành dạng này. Nhưng sợ hãi chỉ trong nháy mắt. Sợ hãi qua đi, trái tim Tô Tử đau như xé rách. Bởi vì vào giờ khắc này, bộ mặt của Diệp Quan vặn vẹo, đang thừa nhận thống khổ cực lớn. Kiếm ý màu máu mạnh mẽ ngăn chặn máy bay, mặc dù máy bay còn đang rơi xuống, nhưng tốc độ đã vô cùng chậm. Chẳng qua, cỗ lực lượng thần bí trấn áp, kiếm ý của Diệp Quan vẫn tồn tại như cũ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Diệp Quan thống khổ. Hắn đang chống cự cỗ lực lượng kia. Nhưng mà, cho dù hắn thúc giục lực lượng huyết mạch, vẫn như cũ không thể đối kháng với cỗ lực lượng kia. Diệp Quan nắm thật chặt hai tay, toàn thân đều đang run rẩy, từng cỗ kiếm ý màu máu đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Đối kháng với cỗ lực lượng đáng sợ kia, hắn không có cách nào lui. Nếu như lui, tất cả mọi người đều phải chết. Phải biết, người ở nơi này đều không phải là người tu luyện. Một khi rơi xuống, thập tử vô sinh. Tô Tử nhìn Diệp Quan thống khổ đến cực hạn trước mắt. Trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nàng muốn giúp đỡ. Nhưng căn bản không biết giúp thế nào, chỉ có thể luống cuống đứng đấy. Mà lúc này, máy bay đã sắp rơi xuống đất. Tốc độ lúc này rất chậm, giống như hạ cánh bình thường. Diệp Quan nắm chặt hai tay, gắt gao chống đỡ. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình đã sắp sụp đổ. Lúc máy bay đáp xuống một sườn đồi, Diệp Quan cũng không nhịn được nữa. Hết thảy kiếm ý màu máu vỡ vụn, ầm. Trong nháy mắt, cả chiếc máy bay vỡ thành hai khúc. Mà ở trong nháy mắt kiếm ý màu máu vỡ vụn đó, kiếm ý cùng với huyết mạch đều là phát sinh chất biến. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Quan tự nhiên là không rảnh để ý. Tô Tử vội vàng ôm lấy Diệp Quan. Hai người lăn xuống từ trên sườn đồi. May mà sườn đồi này bằng phẳng, không có chướng ngại vật gì. Cuối cùng, hai người lăn đến đáy sườn đồi. Phần lưng truyền đến đau nhức, làm cho lông mày Tô Tử nhíu lại thật sâu. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng liền vội vàng ngồi dậy. Vào lúc thấy Diệp Quan trước mặt, nàng vội vàng nói, "Tiểu Quan, Tiểu Quan." Diệp Quan nằm dưới đất, hai mắt khép hờ. Phong ma huyết mạch trên người đang chậm rãi rút đi, mà cả người hắn đã lâm vào hôn mê. Nhìn thấy Diệp Quan hôn mê bất tỉnh, trong lòng Tô Tử bỗng dưng bay lên một chút sợ hãi. Nàng duỗi hai ngón ra tay đặt lên mũi của Diệp Quan. Vào lúc cảm nhận được hô hấp, nàng lập tức thở dài một hơi, sau đó trực tiếp bật khóc. Rất nhanh, Tô Tử vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhưng mà lại không có bất kỳ tín hiệu gì. Làm sao bây giờ? Tô Tử ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Xác máy bay ở trên đỉnh núi, mà chỗ bọn hắn cách đỉnh núi chừng hơn ngàn mét. Mong muốn mang theo Diệp Quan trở lại đỉnh núi, căn bản không thực tế. Hơn nữa, bộ phận xác máy bay ở đỉnh núi đã bốc cháy lên. Người trên đỉnh núi đều đang chạy trối chết, không thể quay về. Tô Tử liếc nhìn xung quanh, lúc này, nàng cùng với Diệp Quan đang ở một chỗ dưới chân núi. Bốn phía tràn đầy bụi gai, bên ngoài vài trăm mét là một mảnh rừng rậm. Mà vào giờ khắc này, trời đã sắp tối. Sau khi luống cuống một lúc lâu, Tô Tử cưỡng ép để cho mình chấn định lại, sau đó đứng lên. Nhất định phải mang theo Diệp Quan rời khỏi nơi này, bởi vì cái địa phương này không có bất kỳ chỗ tị nạn nào. Một khi trời tối, nơi này liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Diệp Quan hiện tại thương thế rất nặng, nhất định phải mang theo hắn đến địa phương có tín hiệu, sau đó tìm cứu viện. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan nằm dưới đất, nàng cắn răng, sau đó xé ống tay áo quấn quanh chân mình, bởi vì nàng đi giày cao gót, mà hiện tại, giày này tự nhiên không có ích lợi gì. Sau khi quấn chân xong, nàng nhẹ nhàng kéo Diệp Quan, cõng hắn ở trên lưng, có chút nặng. Thân thể Tô Tử trực tiếp cong xuống dưới, vô cùng cố hết sức. Tô Tử dùng hai tay nâng chân Diệp Quan, sau đó chậm rãi đi về phía nơi xa, đi rất chậm. Tăng thêm bốn phía đều là cỏ dại và bụi gai. Đi chưa được mấy bước, quần của nàng chính là bị vạch phá, xuất hiện vết máu. Tô Tử cắn răng, chậm rãi cõng Diệp Quan đi về phía nơi xa. Đi không bao lâu, trên đùi của nàng liền bê bết vết máu. Qua không biết bao lâu, Tô Tử cõng Diệp Quan đi vào trong rừng rậm. Nàng nhẹ nhàng đặt Diệp Quan ở trước một gốc cây lớn. Sau đó nhìn về phía hai chân của mình. Hai chân của nàng đã có chút máu thịt be bét. Tô Tử cố nén đau nhức, sau đó từ từ xé quần áo của Diệp Quan, tiếp đó quấn lên trên hai chân của mình. Sở dĩ không xé quần áo của chính mình là bởi vì hôm nay nàng mặc áo lông, bên trong chỉ có đồ lót, nếu như xé liền lộ ra. Sau khi quấn xong hai chân, Tô Tử lấy điện thoại di động ra, vẫn không có tín hiệu. Thấy điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, vẻ mặt của Tô Tử lập tức trầm xuống. Nàng nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, Diệp Quan vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Tô Tử nhẹ nhàng vuốt gương mặt của Diệp Quan. Chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, nàng tiếp tục cõng Diệp Quan đi ra khỏi rừng rậm. Đi rất chậm, khoảng cách mấy trăm mét. Nàng đi hơn nửa giờ, mà trời càng ngày càng mờ. Tô Tử không thể không tăng tốc bước chân. Diệp Quan mặc dù vẫn còn thở, nhưng nàng biết tình huống hiện tại của Diệp Quan khẳng định là phi thường hỏng bét. Nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu. Ước chừng sau một tiếng đồng hồ, Tô Tử cuối cùng cũng mang theo Diệp Quan đi ra khỏi rừng rậm. Nhưng mà sau khi đi ra rừng rậm, nàng ngây dại. Thoạt nhìn là một dãy núi nhấp nhô nối tiếp nhau, căn bản không nhìn thấy cuối. Hai người họ đang ở nơi sâu nhất của ngọn núi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tô Tử lập tức trở nên tái nhợt, nhìn lướt qua bốn phía. Rất nhanh, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn. Nàng vội vàng cõng Diệp Quan đi lên trên tảng đá lớn. Sau khi nhẹ nhàng đặt Diệp Quan trên tảng đá, nàng lấy điện thoại di động ra, nhưng mà vẫn không có tín hiệu. Vẻ mặt của Tô Tử trở nên vô cùng khó xem. Đúng lúc này, nàng dường như phát hiện ra cái gì. Đột nhiên nhìn về phía hai chân mình, nàng phát hiện ra thương thế trên hai chân mình vậy mà đang chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử sửng sốt, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng vội vàng lấy vòng cổ nữ oa thạch từ trong cổ áo ra. Nữ oa thạch vẫn như cũ sáng chói lóa mắt. Tô Tử liền vội vàng đeo nữ oa thạch ở trên người Diệp Quan. Rất nhanh, bên trong nữ oa thạch, một chút linh lực chậm rãi bay ra, sau đó chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử lập tức mừng rỡ vô cùng. Có hiệu quả. Chẳng qua, Diệp Quan vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Lúc này trời đã về đêm. Một cơn gió lạnh thổi qua từ trên núi. Tô Tử không khỏi rùng mình. Nàng tựa ở trên vách đá, sau đó ôm Diệp Quan vào trong ngực. Nàng nhẹ nhẹ lau sạch máu tươi trên khóe miệng Diệp Quan, nói khẽ, sẽ không sao đâu. Trong núi về đêm phi thường yên tĩnh. Tô Tử nhìn chung quanh tối đen như mực, tự nhiên có chút sợ hãi. Nàng ôm thật chặt Diệp Quan, run giọng nói, không, không sợ. Mà đúng lúc này, trong bóng tối xung quanh đột nhiên truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Vẻ mặt của Tô Tử kịch biến trong nháy mắt. Rất nhanh, trong rừng rậm trước mặt nàng cách đó không xa, đột nhiên có một con quái vật khổng lồ đi ra. Mượn nhờ ánh sáng nhạt nữ oa thạch phát ra, Tô Tử có thể nhìn thấy rõ ràng con quái vật khổng lồ, sắc mặt nàng trắng bệch trong nháy mắt. Hổ. Lại là một con hổ hình thể khổng lồ. Ánh mắt của con hổ khổng lồ cũng không ở trên người Tô Tử cùng với Diệp Quan, mà là ở bên trên viên nữ oa thạch kia. Rõ ràng là bị linh lực nữ oa thạch phát ra hấp dẫn tới. Nhìn quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt, thân thể Tô Tử trực tiếp run lên. Nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí đứng lên. Nàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan, gắt gao nhìn chằm chằm con hổ kia. Mà lúc này, con hổ kia đột nhiên tung người nhảy lên, nhào thẳng đến Tô Tử cùng với Diệp Quan. Tô Tử không có chống cự, mà là quay người ôm Diệp Quan. Ầm. Đúng lúc này, một âm thanh trầm đục vang lên. Sau một khắc, con hổ kia trực tiếp bay ra mười mấy mét có hơn. Ở giữa trán con hổ kia có một cái lỗ máu. Tô Tử ngẩn người, sau đó vội vàng nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này, Diệp Quan đã mở to mắt. Tô Tử lập tức mừng rỡ vô cùng. Người đã tỉnh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía nữ oa thạch trước ngực. Còn may có thứ đồ chơi này. Bằng không, hắn cùng với Tô Tử hôm nay e rằng sẽ táng thân trong miệng hổ. Diệp Quan nhìn về phía Tô Tử trước mặt. Tô Tử mặt không có chút máu. Trên mặt còn có hai vết máu. Nhưng nàng vào thời khắc này, khắp khuôn mặt đều là ý cười. Diệp Quan mỉm cười. Chúng ta còn sống. Tô Tử liền vội vàng gật đầu, cười nói. Còn sống. Nói xong, nước mắt trong mắt nàng đột nhiên liền chảy xuống. Diệp Quan nói khẽ. Làm sao vậy? Tô Tử nắm chặt tay Diệp Quan, khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Không vui sao? Tô Tử khẽ lắc đầu. Rất vui. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Tô Tử đột nhiên nói khẽ. Ở trên máy bay, người khẳng định rất thống khổ đúng không? Diệp Quan khẽ cười nói. Đều đã qua. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Nàng nhẹ nhàng ôm Diệp Quan vào trong ngực. Diệp Quan nói. Có thể liên hệ với bên ngoài không? Tô Tử lắc đầu. không có tín hiệu. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa. Bên kia có một ngọn núi nhỏ, chờ trời vừa sáng. Chúng ta liền đi lên đỉnh núi, có lẽ sẽ có tín hiệu. Diệp Quan gật đầu. Được, thanh âm hết sức suy yếu. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Rất mệt sao? Diệp Quan gật đầu. Hắn hiện tại vô cùng mỏi mệt, bởi vì lúc trước bị cỗ lực lượng thần bí kia ép quá độc ác. Tăng thêm hắn hiện tại không giống như trước. Thân thể cùng với tu vi hoàn toàn không có. Bởi vậy, tình huống hiện tại của hắn là phi thường hỏng bét. Mà vừa rồi, hắn cưỡng ép ra tay. Đối với hắn hiện tại mà nói, đơn giản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tô Tử nói khẽ. Vậy liền nghỉ ngơi đi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Hắn hiện tại nếu như ngủ, một phần vạn lại xuất hiện nguy hiểm. Tô Tử cũng không ngăn cản nổi. Mặc dù có nữ oa thạch, thế nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Hơn nữa, hiện tại Tô Tử thế, nhưng là còn chưa có đạt được nữ oa thạch nhận chủ. Căn bản không phát huy ra uy lực chân chính của nữ oa thạch. Tô Tử khẽ vuốt vuốt gương mặt Diệp Quan, ôn nhu nói. Quá mệt, liền ngủ đi. Diệp Quan mỉm cười. Không được, ta sợ ngươi chiếm tiện nghi của ta. Tô Tử trừng mắt nhìn. Ngươi bây giờ còn có thể động sao? Diệp Quan lắc đầu, vừa muốn nói gì. Tô Tử đột nhiên cúi người hôn vào môi hắn. Diệp Quan sửng sốt. Vừa chạm vào liền tách ra. Trong đêm tối, mặt Tô Tử có chút ửng đỏ. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan. Trong nội tâm nàng ngượng ngùng vô cùng, vội vàng nói. Không nên suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là nụ hôn thuần khiết. Là một loại phương thức trao đổi rất bình thường tại hệ ngân hà chúng ta. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Có khả năng lại trao đổi một chút không? Tô Tử. Nhìn Tô Tử thẹn thùng, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Tô Tử. Dù sao, hắn hiện tại đã không phải là trai tân. Mặc dù đối với hệ ngân hà vẫn là không hiểu rõ lắm, nhưng một chút thưởng thức cũng nên biết. Diệp Quan thử cử động một chút, nhưng mà vào giờ phút này hắn xác thực một chút sức lực cũng không có. Sức lực toàn thân liền phảng phất như bị rút khô. Diệp Quan thở dài trong lòng. Cha già ra tay không khỏi cũng quá độc ác. Hắn cũng hoài nghi chính mình đến cùng có phải con ruột hay không. Chẳng qua hắn phát hiện ra huyết mạch cùng với kiếm ý của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Đơn giản mà nói chính là mạnh lên. Thế nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không rõ lắm. Hắn hiện tại kỳ thật có chút chờ mong khôi phục tu vi. Bởi vì nếu như khôi phục tu vi, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc suy nghĩ, một cơn buồn ngủ kéo tới. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi. Đau nhức truyền đến lập tức khiến cho hắn tỉnh táo không ít. Thấy thế, Tô Tử có chút đau lòng nói. Nếu như muốn ngủ, vậy liền ngủ đi, ta trông coi ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Không được, nếu như ngủ, một khi gặp nguy hiểm, ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi, nói trò chuyện với ta là được. Hắn tự nhiên không dám ngủ, dã thú thì cũng không sao. Hắn sợ chính là nữ nhân áo tím trong máy bay trước đó. Nữ nhân kia thế nhưng là yêu. Nghe được Diệp Quan, Tô Tử kéo Diệp Quan, vừa cảm động vừa tức giận. Ngươi bây giờ còn quan tâm ta làm cái gì? Nhanh ngủ đi. Diệp Quan lắc đầu một lần nữa. Ngươi trò chuyện với ta đi. Thấy Diệp Quan kiên trì, Tô Tử có chút bất đắc dĩ. Đành phải thỏa hiệp. Nàng kỳ thật cũng sợ. Sợ Diệp Quan sau khi ngủ say liền không còn cách nào tỉnh lại. Bởi vì tình huống hiện tại của Diệp Quan thoạt nhìn vô cùng không ổn. Thấy Diệp Quan lại buồn ngủ, Tô Tử vội nói. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Tô Tử gật đầu, cười nói, dĩ nhiên, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi là bạn trai của Uyên Du. Diệp Quan cười nói, bạn trai có ý tứ là chồng sao? Tô Tử lắc đầu, không phải. Diệp Quan không hiểu. Vậy là, Tô Tử giải thích nói, bạn trai chính là hai người ở chung một quãng thời gian, nếu như hợp là có thể kết hôn, trở thành phu thê. Nếu như không hợp, liền chia tay. Cho nên, bạn trai không có thân mật bằng chồng. Thế nhưng thân thiết hơn so với bạn bình thường. Diệp Quan nói, ta nhớ được. Lúc ấy ngươi hỏi ta vì sao không ngủ cùng với Uyển Du. Tô Tử cười nói. Nếu là bạn trai bạn gái, hai bên đều nguyện ý, là có thể ở chung. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Chính là có thể ngủ, cùng nhau. Tô Tử gật đầu. Hai bên đều đồng ý, là có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Phong tục ở bên này cùng với quan huyền vũ trụ xác thực không giống nhau lắm. Đồng thời cũng có chút xấu hổ. Chính mình trước đó, vậy mà xưng Tô Tử cùng với Uyển Du là bạn gái mình. Đều tại Uyển Du. Nói bạn gái chính là bạn. Quá nhảm nhí. Nhưng cũng không thể không nói. Ngữ điệu ở địa cầu này, thật sự là bác đại tỉnh thâm a. Sau khi trò chuyện chốc lát, Diệp Quan lại cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo tới một lần nữa. Tô Tử nói khẽ. Muốn đi ngủ sao? Diệp Quan liền muốn cắn đầu lưỡi một lần nữa. Nhưng vào lúc này, Tô Tử đột nhiên bắt lấy tay Diệp Quan, sau đó bỏ vào trong quần áo của chính mình. Oanh! Vào lúc đụng phải một đoàn mềm mại, đầu Diệp Quan trống rồng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Mà Tô Tử vào giờ phút này mặt lại đỏ tựa như dạng mây đỏ, xấu hổ cúi đầu trước ngực, thân thể càng là có chút phát run. Diệp Quan giật giật cổ họng, sau đó nói, Tô Tử, không, không cần dạng này. Tô Tử xấu hổ không thôi, run giọng nói. Hiện tại còn cảm thấy buồn ngủ không? Diệp Quan yên lặng. Vấn đề hiện tại không phải là có buồn ngủ hay không. Hắn hiện tại có khả năng nghĩ hơi nhiều. Tô Tử lại đột nhiên thấp giọng nói. Thích không? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nói không thích. Vậy cũng quá dối trá. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Tô Tử, tạ ơn. Chẳng qua là, ngươi không cần phải làm ủy khuất mình như vậy. Tô Tử lắc đầu. Cũng không có ủy khuất, ngươi. Đừng cảm thấy ta là một người dễ dãi là được. Diệp Quan nói khẽ. Làm sao lại như vậy? Tô Tử khẽ vuốt gương mặt Diệp Quan. Lúc ở trên máy bay, ta vẫn cho rằng chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có biết không? Lúc ấy ta ôm ngươi. Vậy mà tuyệt đối không sợ hãi. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Tô Tử nở nụ cười xinh đẹp. Bởi vì ta đang ở với ngươi. Diệp Quan yên lặng. Tô Tử mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Lúc này, Diệp Quan liền muốn rút tay ra. Tô Tử lại ngăn cản hắn. Nàng thấp giọng nói. Sờ đi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi không buồn ngủ nữa. Diệp Quan. Không thể không nói. Đêm này thật đau đớn và vui sướng. Ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng có một số việc lại không thể làm. Bất kể như thế nào, ngược lại hắn hiện tại cũng không có ý đi ngủ. Rốt cuộc cũng đợi đến rạng sáng. Tô Tử vừa muốn đứng lên, lại phát hiện ra trên ngực mình có dị vật. Dường như nghĩ đến cái gì, mặt nàng liền lập tức đỏ lên. Diệp Quan cũng là hết sức tự giác thu hồi móng vuốt của chính mình. Mà lúc này, Tô Tử liền muốn đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, nàng chính là trực tiếp ngã xuống. Diệp Quan vội vàng đỡ Tô Tử. Hắn nhìn về phía Tô Tử chân. Vào giờ phút này, chân Tô Tử đã là máu thịt be bét. Nghĩ đến nàng hôm qua cõng chính mình đi xa như vậy, Diệp Quan lập tức có chút đau lòng. Hắn vội vàng gỡ xuống vòng cổ trên cổ mình, đeo ở trên cổ Tô Tử. Tô Tử vội vàng nói. Ngươi đeo đi. Diệp Quan nhìn Tô Tử. Nghe lời. Mặc dù không có tức giận, nhưng lại có một cỗ uy nghiêm. Tô Tử do dự một chút, gật đầu. Được. Diệp Quan mỉm cười, sau đó nói. Đến, ta cõng ngươi. Nói xong, hắn cõng Tô Tử lên, đi về phía núi nhỏ nơi xa. Trải qua sự trị liệu của nữ oa thạch một đêm, hắn bây giờ đã khá hơn rất nhiều. Tô Tử đưa hai tay vòng qua cổ Diệp Quan. Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Quan, nhìn một chút. Trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Diệp Quan dùng hai tay nâng bờ mông Tô Tử. Mặc dù không có ý nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng lại vẫn có chút cảm giác khác thường. Dù sao, hắn cũng là một nam nhân bình thường. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Nam nhân này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không có sắc tâm. Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp? Tô Tử khẽ lắc đầu, mặt một thoáng liền đỏ lên. Nghĩ như vậy, mình tựa như là muốn hắn chiếm tiện nghi của chính mình vậy. Thật sự chính là quá cảm thấy khó xử. Rất nhanh, Diệp Quan mang theo Tô Tử đi tới đỉnh núi. Sau khi đi đến đỉnh núi, Tô Tử lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh, trong mắt nàng lóe lên một vệt vui mừng. Có tín hiệu. Diệp Quan cười nói. Ngươi chuẩn bị gọi cho người nào? Tô Tử nói. Hiên Viên Lăng Cô, nương. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Hiên Viên Lăng cô nương. Tô Tử gật đầu. Chỗ này cách Yến Kinh đã không xa. Tìm Hiên Viên Lăng cô nương, dùng thực lực của Hiên Viên tộc, có thể rất nhanh liền tìm được chúng ta, đồng thời cứu viện. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Tô Tử bấm điện thoại. Rất nhanh, bên kia truyền đến thanh âm của Hiên Viên Lăng. Một lát sau, Hiên Viên Lăng nói. Tô Tử cô nương, Diệp công tử vẫn khỏe chứ? Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vẫn khỏe. Hiên Viên Lăng nói. Các, ngươi chờ một lát. Ta sẽ lập tức chạy đến. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tử nhìn thoáng qua bốn phía. Vẫn như cũ là dãy núi không thấy điểm cuối. Tô Tử có chút lo lắng. Diệp Quan nhẹ nhàng đặt Tô Tử lên trên một tảng đá. Sau đó hắn nhìn về phía hai chân Tô Tử. Miếng vải quấn chân đã bị máu nhuộm đỏ. Diệp Quan nói khẽ. Đau lắm sao? Tô Tử lắc đầu. Thấy gương mặt mỏi mệt của Tô Tử, Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Tô Tử vào trong ngực nói khẽ. Nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tử do dự một chút. Sau đó gật đầu. Im. Nàng cũng xác thực rất mệt mỏi. Rất nhanh. Tô Tử chính là chìm vào giấc ngủ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu vận chuyển vũ trụ quan huyền pháp. Rất nhanh. Nhãn tình của hắn sáng lên. Hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện ra. Linh khí ở nơi này nhiều hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ở trên núi? Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Trước đó, vào lúc đối kháng với cỗ lực lượng thần bí ở trên máy bay kia, hắn đã hao hết tất cả linh khí. Hiện tại, phải tranh thủ thời gian tích lũy thật nhiều mới được. Ước chừng sau 2 giờ, chân trời nơi xa đột nhiên xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra rất nhanh. Chiếc trực thăng kia đi đến cách đỉnh đầu Diệp Quan cùng với Tô Tử mấy chục mét. Sau một khắc, một nữ tử trực tiếp nhảy xuống. Người tới chính là Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Tô Tử. Nàng nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, Diệp công tử, Tô tiểu thư. Lúc này, Tô Tử Diệp đã thức tỉnh. Diệp Quan nói, Lăng cô nương, cảm ơn. Hiên Viên Lăng lắc đầu, ngài quá khách khí. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi hãy ôm chặt Tô cô nương. Nói xong, nàng dùng hai tay bắt lấy bả vai Diệp Quan. Sau một khắc, chân phải nàng nhẹ nhàng điểm một cái vào mặt đất, cả người bay lên trời mấy chục mét, sau đó tiến vào trong máy bay. Tô Tử nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức trợn to. Mấy chục mét đó, đây là bay thật đấy. Diệp Quan đương nhiên sẽ không chấn kinh. Nếu như không phải bị cỗ lực lượng thần bí kia chấn áp, hắn khẽ động ý niệm liền có thể bay ra bên ngoài hệ ngân hà. Hiên Viên Lăng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, trước đây không lâu chiếc máy bay kia gặp rủi ro. Các ngươi ở ngay trên chiếc máy bay kia. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói. Diệp công tử đã cứu tất cả mọi người. Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Hiên Viên Lăng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau đó nói. Diệp công tử, tha thứ cho ta mạo muội. Có phải vì nguyên nhân nào đó mà tu vi của ngươi bị trấn áp? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi, làm sao biết? Hiên Viên Lăng yên lặng. Trước đó, nàng từng gặp cỗ kiếm ý đáng sợ kia của Diệp Quan. Cỗ kiếm ý trước đó kia, quả thực là hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc đó, Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng làm cho rơi vào hôn mê. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là kiếm ý cắn trả. Hiện tại xem ra cũng không phải. Vị Diệp công tử này là bị trấn áp. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn chính mình, Hiên Viên Lăng cười nói. Đoán. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía Tô Tử trong ngực. Hiện tại cảm thấy như thế nào? Tô Tử mỉm cười nói. Tốt hơn nhiều. Diệp Quan nói. Lăng cô nương, ngươi biết thiên đạo địa cầu không? Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Biết. Diệp Quan hỏi. Phải làm như thế nào mới có thể liên hệ với nó? Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói. Diệp công tử tìm nó làm cái gì? Diệp Quan chân thành nói. Ta muốn nói cho nó biết. Nó bị sa thải. Hiên Viên Lăng. Sa thải thiên đạo. Hiên Viên Lăng lắc đầu cười một tiếng. Nàng tự nhiên không có cho là thật. Chỉ cho rằng Diệp Quan là đang nói nhảm. thiên đạo, đối với bình thường người mà nói, có khả năng hết sức lạ lẫm, thậm chí là hoàn toàn chưa nghe nói qua. Thế nhưng, hiên viên tộc nàng tự nhiên là không thể nào không biết, địa cầu cũng có thiên đạo. Hơn nữa, là Ngân Hà Tông tự mình phái xuống, chính là vì ủng hộ trật tự, tránh cho có yêu tà họa loạn địa cầu. Mà Diệp Quan nói muốn sa thải thiên đạo, đây tự nhiên là không thực tế, trừ phi hắn là tông chủ Ngân Hà Tông. Diệp Quan cũng không nói gì nữa. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhanh chóng chữa khỏi thương thế cho Tô Tử, đồng thời dạy Tô Tử tu hành. Hắn bị nhằm vào, thế nhưng Tô Tử cũng không có. Ước chừng sau một tiếng, máy bay trực thăng dừng lại trên nóc một tòa nhà. Sau đó hiên viên Lăng dẫn hai người Diệp Quan đến một căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất. Căn phòng này cực lớn, khoảng 800 mét vuông, trang trí vô cùng xa hoa. Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy một nửa thành phố Yến Kinh. Hiên viên Lăng nói, đây là hiên viên cao ốc, mà căn phòng này bình thường là địa phương ta nghỉ ngơi. Các ngươi ở chỗ này sẽ không có bất luận người nào tới quấy rầy các ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, xác thực hết sức dễ chịu. Sau khi Diệp Quan Tô Tử đặt ở trên giường, hiên viên Lăng đi tới. Nàng nhìn thoáng qua hai chân Tô Tử, cần rửa sạch một thoáng. Diệp Quan nói, ta đi múc nước. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Rất nhanh, Diệp Quan lấy một chậu nước đi tới trước mặt Tô Tử. Hắn nhẹ nhàng cởi băng vải, vết thương ở dưới sự trị liệu của nữ oa thạch đã khép lại. Chẳng qua những vết máu kia vẫn có chút làm cho người nhìn sợ hãi. Diệp Quan cầm khăn nhẹ nhàng lau vết máu. Hiên viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Trong lòng Tô Tử thì là vui vẻ vô cùng. Trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Rất nhanh, Diệp Quan rửa giấy sạch sẽ hai chân Tô Tử. Sau đó hắn ôm Tô Tử lên trên giường, đắp kín mền cho nàng. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tử khẽ gật đầu, nhu thuận nói. Vâng. Diệp Quan đứng dậy, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Hiên viên Lăng xuất ra một bình đan được đưa cho Tô Tử. Tô tiểu thư, đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục sức lực. Tô Tử khẽ gật đầu. Tạ ơn. Hiên viên Lăng cười nói. Khách khí. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan cùng với hiên viên Lăng đi tới trên sân thượng. Diệp Quan nhìn xuống Yến Kinh phía dưới, sau đó nói, Lăng cô nương, ngươi cần gì? Hiên viên Lăng nhìn Diệp Quan, cái gì cũng không cần. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía hiên viên Lăng. Hiên viên Lăng mỉm cười nói, chúng ta không phải là bạn sao? Đã là bạn, giúp một chuyện nhỏ thì có hề gì? Diệp Quan nói, Lăng cô nương, thực sự không dám giấu giếm. Ta có khả năng còn có một ít chuyện làm phiền ngươi, cho nên nếu như ngươi có nhu cầu gì, có thể nói với ta. Ta, hiên viên Lăng cười nói, Diệp công tử là không muốn làm bạn với ta sao? Diệp Quan lắc đầu, cũng không phải. Chỉ là ta không quá muốn nợ ân tình người khác. Hiên viên Lăng hỏi, Diệp công tử cần ta làm cái gì? Diệp Quan nói, hai chuyện. Thứ nhất, giúp ta điều tra một chút cầu vượt Yến Kinh ở nơi nào. Thứ hai, giúp ta điều tra một chút chủ nhân Vô Biên Hội Sở là ai, xem có thể liên hệ với đối phương hay không. Hiên viên Lăng cau mày. Vô Biên Hội Sở? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Hiên viên Lăng yên lặng. Diệp Quan nhìn về phía hiên viên Lăng. Lăng cô nương biết Vô Biên Hội Sở này? Hiên viên Lăng gật đầu. Tự nhiên là biết. Thân phận của chủ nhân Vô Biên Hội Sở cực kỳ thần bí, cho dù là hiên viên tộc chúng ta cũng không tra được. Chúng ta suy đoán đối phương hẳn là đến từ vực ngoại. Diệp Quan nói, đúng là đến từ vực ngoại. Hiên viên Lăng hơi kinh ngạc. Diệp công tử nhận biết đối phương? Diệp Quan gật đầu. Nhận biết, chẳng qua ta không có cách nào liên hệ với đối phương. Hiên viên Lăng sau khi yên lặng một lúc lâu nói, vậy chỉ có thể đi tổng bộ Vô Biên Hội Sở. Diệp Quan nhìn về phía hiên viên Lăng. Có thể đi đến hiên viên tộc không? Hiên viên Lăng gật đầu. Có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Như vậy đến lúc đó liền làm phiền. Hiên viên Lăng cười nói. Việc nhỏ. Diệp Quan hỏi. Cầu vượt Yến Kinh ở đâu? Hiên viên Lăng trầm giọng nói. Diệp công tử, Yến Kinh có rất nhiều cầu vượt. Có thể cụ thể hơn một chút không? Diệp Quan nói. Cô nương đã đọc quyển Bể Dục Tình Mê chưa? Hiên viên Lăng hơi ngẩn ra, mặt lập tức trở nên đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Thấy vẻ mặt của Hiên Viên Lăng, Diệp Quan cười khổ. Lăng cô nương, ta là muốn tìm người bán sách ngày. Hiên Viên Lăng trầm giọng nói. Ta biết cầu vượt ngươi nói là ở đâu rồi. Diệp Quan vội vàng nói. Mang ta đi. Hiên Viên Lăng lắc đầu. Chỉ có thể đi ban đêm. Diệp Quan hỏi. Nàng ban đêm mới đến. Hiên Viên Lăng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Vậy thì đêm nay đi. Tử Thụ cùng với Tử Như tới hệ Ngân Hà. Chính là đến tìm chân thần. Chỉ cần tìm được chân thần. Khẳng định liền có thể tìm được hai người bọn họ. Tử Thụ. Diệp Quan thở dài trong lòng. Nữ nhân này. Hiên Viên Lăng nói. Diệp công tử. Như vậy buổi tối ta tới tìm ngươi. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Hiên Viên Lăng quay người rời đi. Diệp Quan sau khi trở lại phòng, Tô Tử đã chìm vào giấc ngủ. Hắn đi đến bên giường đắp mền cho Tô Tử. Sau đó quay người đi đến bên cạnh cửa sổ. Tu hành. Sau khi đi đến Yến Kinh, hắn phát hiện ra linh khí ở Yến Kinh này nhiều hơn thành phố Bạch Vân không ít. Mặc dù vẫn không có cách nào so sánh cùng với Quan Huyền vũ trụ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng không biết cha già muốn trấn áp tu vi hắn tới khi nào. Ngược lại, ở cái địa phương này vẫn là phải tích lũy nhiều linh khí mới thỏa đáng. Nơi này cũng không có an toàn như vậy. Hôm qua suýt nữa chết ở trong tay người của mình. Theo việc vận hành vũ trụ Quan Huyền pháp, càng ngày càng nhiều linh khí giữa thiên địa tụ về phía Diệp Quan. Ở bên trong tinh không nơi nào đó, một nam tử trung niên lẳng lặng đứng đấy. Sau lưng gã, có ba người đứng. Phân biệt là một vị nữ tử đạo bào, một vị lão giả lưng còng, còn có một vị nam tử áo bào đen toàn thân tản ra sát khí nồng nặc. Mà nam tử trung niên cầm đầu, chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Ở bên ngoài đám người Vĩnh Sinh Đại Đế mấy vạn trượng, nơi đó là một mảnh phế tích vô biên vô tận. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn mảnh phế tích kia. U thần, ngươi chẳng lẽ thật sự cam tâm vĩnh viễn trốn ở mảnh phế tích vũ trụ này? Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế. Hư ảnh nói, Vĩnh Sinh Đại Đế, ta không biết nữ tử váy trắng kia đến tột cùng là người phương nào, mạnh cỡ nào, ta chỉ biết là thực lực của vị chân thần kia là cực kỳ khủng bố. Tha thứ cho ta nói thẳng, ta không cảm thấy ngươi có thể đánh bại nàng. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, chân thần ủng hộ trật tự của chủ nhân đại đạo bút. Nói một cách khác, ở phía dưới nàng, bất luận tuổi thọ của bất kỳ sinh linh nào cũng đều có điểm cuối. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ còn bao nhiêu tuổi thọ? U thần yên lặng. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm U thần. Vị chân thần cùng với nữ tử váy trắng kia, để ta đối phó. U thần yên lặng không nói. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn vĩnh sinh, không muốn đạt được tuổi thọ vô hạn, chỉ cần giết đám người nữ tử váy trắng kia. Thế giới này chính là của chúng ta. U thần thấp giọng thở dài. Vĩnh Sinh Đại Đế, ngươi bây giờ đã thoát khốn, cần gì phải đi làm những điều này? Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, những gì ta đã từng mất đi, ta muốn cầm về, còn nữa, ta sống lại một đời, tự nhiên là muốn làm một chút chuyện, bằng không, như vậy sống còn có ý nghĩa gì? U thần lắc đầu. Ta không tham dự. Nói xong, y quay người rời đi. Y không phải là không muốn lật đổ trật tự hiện tại của chân thần, thu hoạch được tuổi thọ vô hạn, mà là y không tin Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế này thoạt nhìn giống như chảy gỗ vậy. Không đáng tin cậy. Vẫn là tiếp tục cầu thả đi. Nhìn thấy U thần rời đi, hai mắt của Vĩnh Sinh Đại Đế dần dần trở nên băng lãnh. Tuy là thần linh, nhưng lại không có đấu trí chút nào. Đồ phế vật. Ở bên cạnh gã, vị táng đế kia nói, ta từng gặp một số vũ trụ thần linh, đều là hạng người ham sống sợ chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn không bằng một số đại đế. Vĩnh Sinh Đại Đế khẽ gật đầu. Táng đế nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Chúng ta khi nào đi hệ Ngân Hà? Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi đến một chỗ cuối cùng. Cái chỗ kia có đại đạo đạo nguyên. Đại đạo đạo nguyên có thể trợ giúp ta khôi phục thực lực đỉnh phong. Đại đạo đạo nguyên. Nghe vậy, thần sắc của Vĩnh Sinh Đại Đế, mấy người sau lưng đều là động dung. năng lượng chân quý nhất vũ trụ đã biết trước mắt, chính là đại đạo đạo nguyên này. Vĩnh sinh đại đế quay đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà, cười khẽ. Nhiều nhất một tháng, chính là tử kỳ của nữ tử váy trắng kia. Đi. Nói xong, gã trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mọi người còn lại cũng là dồn dập tan biến ở tại chỗ. Tại địa cầu, Diệp Quan Tĩnh tọa thẳng đến trời tối. Mà bây giờ, linh khí trong cơ thể hắn đã đủ để cho hắn phát năm đạo kiếm khí. Kỳ thật, hắn vẫn muốn đối chọi với cỗ lực lượng kia thêm một lần. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Tránh cho đến lúc đó lại bị đánh cho một trận. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Diệp Quan quay người nhìn lại. Chính là Tô Tử. Tô Tử đi đến bên cạnh Diệp Quan. Hai người đứng đối diện cửa sổ lớn. Nhìn một cái, có thể thấy nửa thành phố Yến Kinh. Phong cảnh cực đẹp. Tô Tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trừng mắt nhìn. Trước đó ngươi nói, có thể dạy ta tu hành. Diệp Quan cười nói. Dĩ nhiên. Tô Tử hỏi. Khó không? Diệp Quan lắc đầu. Không khó. Nói xong, hắn đột nhiên điểm một ngón tay vào giữa trán Tô Tử. Trong chốc lát, trong đầu Tô Tử xuất hiện vô số tin tức. Một lát sau, Diệp Quan thu hồi ngón tay. Tô Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Vũ trụ quan huyền pháp. Diệp Quan gật đầu. Công pháp tu hành tốt nhất trước mắt. Tô Tử nói khẽ. Rất chân quý. Diệp Quan cười nói. Không chân quý. Giống như tảng đá ngươi đeo kia. Tô Tử nhìn Diệp Quan. Sau một lúc lâu, nàng hơi hơi cúi đầu. Nói khẽ. Ngươi chỉ biết gạt người. Diệp Quan cười cười. Sau đó nói. Đợi chút nữa, ta sẽ đi cầu vượt tìm người bán sách kia. Ngươi muốn đi cùng không? Tô Tử vốn định gật đầu. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì. Nàng khẽ lắc đầu. Ta phải đi tìm Cố Tỷ. Trên phương diện làm ăn có rất nhiều chuyện cần làm. Không thể lại trì hoãn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Lúc này, Hiên Viên Lăng đi đến. Diệp Quan đứng dậy cười nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tô Tử đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tô Tử. Tô Tử đi đến trước mặt hắn. Sửa sang cổ áo có chút xốc xếch của hắn. Nói khẽ. Nếu có một ngày ngươi muốn đi, đừng có đi không từ giã. Được không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, gật đầu. Nhất định sẽ không. Tô Tử nhìn Diệp Quan. Đã giao hẹn. Diệp Quan cười nói. Đã giao hẹn. Tô Tử nhoẻn miệng cười. Mau đi đi. Diệp Quan gật đầu. Hắn quay người cùng với Hiên Viên Lăng tan biến ở cách đó không xa. Ở ta chỗ. Tô Tử sau khi yên lặng một hồi, lắc đầu cười một tiếng. Nụ cười có chút đắng chát. Diệp Quan cùng với Hiên Viên Lăng sau khi rời khỏi Hiên Viên cao ốc, hai người thẳng đến cầu vượt Yến Kinh. Yến Kinh vào đêm, đèn đuốc sáng trưng. Trên đường người đến người đi, tiếng cười nói không ngớt. Hai bên đường phố, khách nhân ra vào các cửa hàng lớn nối liền không dứt, rất là náo nhiệt. Diệp Quan cùng với Hiên Viên Lăng chậm rãi bước đi. Diệp Quan nhìn xung quanh một cách hứng thú, không thể không nói. Địa cầu này thật sự là khắp nơi tràn đầy khói lửa nhân gian. Tại quan huyền vũ trụ, sự tình chủ yếu mỗi ngày của mọi người chính là tu luyện, thậm chí bế quan một cái. Thế gian liền đã qua đi mấy trăm năm, mà thân bằng hảo hữu của mình cũng có thể đều đã sớm chết đi. Tu hành. Tu hành tại quan huyền vũ trụ, kỳ thật trong bất chi bất giác liền ma diệt nhân tính tự thân, chậm rãi tới gần thần tính. Nếu như không đến hệ ngân hà, Diệp Quan hắn cũng sẽ trở thành loại người đó. Cả đời tu luyện, cả đời chiến đấu. Mà nhân sinh không nên như thế. Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt đẹp vẫn như cũ mang theo tò mò. Diệp Quan ở trong mắt nàng thật sự vô cùng thần bí. Tới từ vực ngoại, Hiên Viên Lăng là biết được hệ ngân hà này là có cường giả Ngân Hà Tông trấn thủ. Người bình thường là căn bản không có khả năng đi vào hệ ngân hà, chớ nói chi là đi vào địa cầu. Hắn đến cùng là ai? Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nàng cũng không có hỏi. Làm người phải có chừng mực. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng ở trước một chỗ bán hàng rong. Chủ quán đang nướng hai khối đậu hũ. Đậu hũ được chiên vàng óng, tản ra một cỗ mùi thơm mê người. Chủ quán nhìn Diệp Quan, cười nói. Mua hai khối chứ? Diệp Quan gật đầu. Được, có ngay. chủ quán lại vội vàng vứt xuống hai khối đậu hũ trắng nõn nà, sau đó bắt đầu thao tác. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Rất nhanh, hai khối đậu hũ liền được chiên xong. Chủ quán cầm hộp đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan nói, chia thành hai hộp. Chủ quán gật đầu. Được. Sau khi chia đậu hũ xong, Diệp Quan cầm một hộp đưa cho Hiên Viên Lăng. Lăng cô nương, nếm thử. Hiên Viên Lăng gật đầu. Được. Nói xong, nàng tiếp nhận hộp. Nàng vẫn như cũ là đeo mạng che mặt. Bởi vậy, lúc ăn có chút không tiện. Nhưng nàng vẫn nếm thử. Diệp Quan đang muốn trả tiền. Hiên Viên Lăng đã móc ra một tờ tiền đưa cho chủ quán. Sau đó hai người đi về phía nơi xa. Diệp Quan cười nói, vị thật ngon. Hiên Viên Lăng có chút hiếu kỳ nói, Diệp công tử, ở chỗ các ngươi không có loại đồ ăn này sao? Diệp Quan lắc đầu, không có. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói, cảm tạ Lăng cô nương mời ta ăn đậu hũ. Hôm nào ta cũng mời ngươi ăn đồ ăn ngon ở chỗ chúng ta. Hiên Viên Lăng có chút hiếu kỳ. Đồ ăn ngon gì? Diệp Quan nói, thịt rồng. Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn, không nói gì. Thấy vẻ mặt của Hiên Viên Lăng, Diệp Quan biết nàng không tin, nhưng cũng không có giải thích thêm cái gì. Bởi vì nàng không tin là bình thường. Nếu như tin, ngược lại mới có chút kỳ quái. Hai người đi dạo trên phố. Diệp Quan đối với rất nhiều thứ đều rất tò mò. Hiên Viên Lăng cũng sẽ giúp đỡ giới thiệu. Hai người đi lại trên đường cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, đặc biệt là Hiên Viên Lăng. Hôm nay nàng vẫn như cũ là một bộ váy trắng, mặc dù đeo mạng che mặt, nhưng xét từ dáng người cùng với con mắt cũng biết nàng khẳng định là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đặc biệt là trang phục của nàng còn là cách ăn mặc cổ trang, tiên khí bồng bềnh, tựa như là tiên nữ. Đúng lúc này, một vài tiếng xe phân khối lao nhanh đột nhiên truyền đến từ bên đường. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, mấy chiếc xe mô tô lướt qua bên đường, thanh âm cực kỳ chói tai, làm cho rất nhiều người cũng cau mày. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hai người tiếp tục đi về phía trước, nhưng vào lúc này, chiếc xe mô tô kia lại quay trở về, sau đó đứng ở trước mặt hai người Diệp Quan. Có tổng cộng 6 người, ăn mặc vô cùng trơ trọi, tóc đủ loại mọi màu sắc, trông rất xã hội. Cầm đầu là một vị thiếu niên, đội mũ trùm đầu, quần bó, trên cánh tay có hình xăm, trông vô cùng du côn. Ánh mắt của thiếu niên rơi vào trên người Hiên Viên Lăng, cười hắc hắc. Mỹ nữ, làm quen một chút. Sau lưng thiếu niên, một đám tiểu tử lập tức huýt sáo. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhóm thiếu niên, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Lăng, nghi ngờ nói. Nơi này không phải có luật pháp sao? Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói. Cái thế giới này vô cùng hắc ám. Tại địa phương chúng ta không biết. Mỗi ngày đều đang phát sinh một số sự tình hắc ám nghe rợn cả người. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực. Nhìn thấy mình bị ngó lơ, vẻ mặt của thiếu niên kia lập tức âm trầm xuống. Y đi đến trước mặt Hiên Viên Lăng. Mỹ nữ, không cho mặt mũi như vậy sao? Hiên Viên Lăng mặt không biểu tình. Mà đúng lúc này, hơn 10 vị bảo tiêu mặc tây trang đột nhiên vây quanh từ bốn phía. Sắc mặt của nhóm thiếu niên kia kịch biến trong nháy mắt. Liền muốn chạy trốn, nhưng chân còn chưa có động, liền đã bị mười mấy cây súng chĩa vào đầu. Sắc mặt của nhóm thiếu niên trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thiếu niên cầm đầu vội vàng nhìn về phía Hiên Viên Lăng, không ngừng cầu xin tha thứ. Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói, đưa bọn hắn vào hắc ngục, chọn cho bọn hắn 20 vị đại hán, để bọn hắn trao đổi thân mật. 20 vị đại hán. Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Lăng, mặt Hiên Viên Lăng hơi đỏ lên. Nghe được Hiên Viên Lăng, những vị bảo tiêu kia trực tiếp lôi nhóm thiếu niên đi. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Diệp Quan lắc đầu cười nói, làm sao lại như vậy? Những người này là rơi vào trong tay ngươi, nhưng nếu như hôm nay bọn hắn tìm người khác, như vậy không biết người khác sẽ là loại kết cục gì. Xã hội bại hoại, chết không có gì đáng tiếc. Hiên Viên Lăng hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Tốt. Diệp Quan lại nói. Lăng cô nương, người tu luyện ra sao rồi? Hiên Viên Lăng lập tức hưng phấn nói. Rất tốt. Sau khi ta theo phương pháp tu luyện của ngươi tu luyện, đã đi đến cửu đoạn đỉnh phong. Tiến thêm một bước, liền có thể đột phá cửu đoạn, trở thành nhất đại tông sư. mà bây giờ muốn đạt tới tông sư. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Diệp Quan hỏi, tông sư rất lợi hại sao? Hiên Viên Lăng gật đầu. Rất lợi hại. Đi đến tông sư, liền có thể ngự khí mà đi. Ngày đi nghìn dặm. Ngoài ra, nói xong, nàng chỉ một tòa nhà bên cạnh. Tòa nhà này cao 5-6 tầng. Ta nếu như đạt đến tông sư, một quyền liền có thể diệt. Diệp Quan nhìn thoáng qua tòa nhà kia, khẽ gật đầu. Ở cái địa phương này, xác thực không tồi. Hiên Viên Lăng cười nói. Đó là phi thường có khả năng. Theo chúng ta thống kê, toàn bộ thành phố Yến Kinh, số lượng tông sư không cao hơn 3.000. Phải biết, thành phố Yến Kinh thế nhưng là có mấy chục triệu nhân khẩu. Nếu như ta trở thành tông sư, ở loại độ tuổi này, đó là tương đương có khả năng. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn. Cách cục của ta có phải có chút thấp hay không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Lăng cô nương, linh khí ở nơi này rất thấp. Bởi vậy, công pháp ta tặng cho ngươi không thể hoàn toàn phát huy. Nếu đi ra khỏi địa cầu này, đi đến địa phương có linh khí nồng đậm, dùng thiên phú của ngươi, ngươi có khả năng đi đến một độ cao khác. Hiên Viên Lăng như có điều suy nghĩ. Diệp Quan tiếp tục, nói. Dùng thực lực của Lăng cô nương, hẳn là có thể đi ra, đúng không? Hiên Viên Lăng gật đầu. Ta là bảo tống sinh sinh viên được cử đi học. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Bảo tống sinh. Hiên Viên Lăng giải thích nói. Bảo tống sinh Ngân Hà học viện. Sau khi tiến vào Ngân Hà học viện, chỉ cần thông qua khảo hạch, một năm sau, ta liền có thể đi tới Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông. Diệp Quan gật đầu. Hiểu rõ. Hiên Viên Lăng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi cũng muốn đi Ngân Hà Tông sao? Diệp Quan gật đầu. Muốn đi. Hiên Viên Lăng cười nói. Nói một cách khác, ngươi cũng muốn đi Ngân Hà học viện học tập, làm học viên. Diệp Quan lắc đầu. Hắn thế nhưng không có hứng thú đi làm học viên gì. Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên nói. Chúng ta sắp đến rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hiên Viên Lăng có chút hiếu kỳ. Diệp công tử, người ngươi muốn tìm cũng đến từ vực ngoại sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Hiên Viên Lăng hỏi. Lợi hại không? Diệp Quan nói. Rất lợi hại. Chân thần, khẳng định là lợi hại. Nói đùa. Chủ nhân đại đạo bút cũng đều bị đánh ngã. Hiên Viên Lăng lại hỏi. So sánh với ngươi, như thế nào? Diệp Quan trừng mắt nhìn. Chuyện này, lợi hại hơn ta một chút. Hiên Viên Lăng lắc đầu. Ta không tin. Trên đời này khẳng định không có ai lợi hại hơn ngươi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, Hiên Viên Lăng chỉ nơi xa. Chúng ta đã đến. Diệp Quan nhìn lại theo ngón tay của Hiên Viên Lăng. Cách đó không xa có một cây cầu vượt, rộng mấy trăm mét. Trên cầu vượt có không ít người. Chân thần. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Đừng có nói. Thấy nữ nhân này, hắn vẫn có chút khẩn trương. Một phần vạn nữ nhân này động thủ thì phải làm sao? Coi như tu vi không có bị phong ấn. Dùng thực lực của mình bây giờ, so với nàng có lẽ vẫn là có chút chênh lệch. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói. Đi thôi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Được. Rất nhanh. Hai người đi lên cầu vượt. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Hai bên trái phải trên cầu vượt, có không ít người đang bày quầy bán hàng. Có bán đồ ăn, có bán đồ chơi, cũng có bán đủ loại linh kiện nhỏ. Rất nhiều. Diệp Quan nhìn bốn phía, tìm kiếm người bán sách kia. Nhưng mà, nhìn một vòng, hắn cũng không có phát hiện ra chỗ nào bán sách. Diệp Quan cau mày, chẳng lẽ không có tới. Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên đi đến trước một quầy hàng. Ông chủ, cô nương bán sách kia đâu? Ông chủ cười nói. Nàng hôm nay giống như không có tới. Hiên Viên Lăng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói. Chờ một chút xem. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng, hắn đi đến trước sạp dưa hấu bên cạnh. Hắn cầm một miếng dưa hấu nếm thử. Rất ngọt. Ông chủ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Thật là giống. Diệp Quan nhìn về phía ông chủ. Thật là giống. Ông chủ gật đầu. Ngươi thật giống với một người. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Người nào? Lão bản nói. Trước đây không lâu, có một nam một nữ tới nơi này mua dưa hấu. Nữ tử kia rất là xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy. Ở bên cạnh nàng có một vị nam tử, mặc áo trắng, bề ngoài hết sức tương tự với ngươi, ỉm. Ngươi đẹp trai hơn đối phương một chút. Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ. Cha già, cô. Diệp Quan liền vội hỏi, bọn họ còn tới không? Ông chủ lắc đầu. Sau lần kia, bọn họ liền không còn tới nữa. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Nhưng vào lúc này, một âm thanh kinh ngạc đột nhiên truyền đến từ một bên. Tử Chân, ngươi đến rồi. Tử Chân. Nghe được câu này, Diệp Quan lập tức cứng ở tại chỗ. Tử Chân. Diệp Quan nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một nữ tử đang đứng. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tóc dài xõa vai, bên hông buộc dây lụa màu tím, làm cho dáng người nàng càng thêm mảnh mai. Ở trong ngực nàng, ôm 5-6 quyển sách. Nhìn nữ tử trước mắt, Diệp Quan biết, vị này chính là chân thần. Diệp Quan đánh giá nữ tử trước mắt. Khí chất của chân thần kỳ thật có chút tương tự cùng với Từ Nhu. Chẳng qua, Từ Nhu là dịu dàng bề ngoài, bên trong âm hiểm, lộ ra vẻ khôn khéo. Mà nữ tử trước mắt là thật sự dịu dàng, bên trong xinh đẹp nho nhã lại mang theo non mềm. Rất khó khiến cho người ta liên tưởng đến nàng chính là vị chân thần đã từng vô địch kia. Diệp Quan rất bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Ở bên trong tưởng tượng của hắn, chân thần hẳn là loại người lãnh ngạo, hoặc là loại khiến cho người ta nhìn mà sợ kia. Nhưng mà cũng không phải. Chân thần trước mắt, trên người không có nửa điểm uy thế khinh người, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, khiến cho người ta ấm áp như gió xuân. Mà vào giờ khắc này, Từ Chân cũng đang nhìn Diệp Quan, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngay vào lúc Diệp Quan yên lặng, Từ Chân đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Chào ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi biết ta. Từ Chân gật đầu. Nhận biết. Diệp Quan nhìn Từ Chân. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Từ Chân trừng mắt nhìn. Ngươi có thể giống như các nàng, gọi ta là đại tỷ. Đại tỷ. Diệp Quan yên lặng. Rõ ràng, đối phương đã biết sự tình giữa hắn cùng với Từ Thụ. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Từ Chân. Sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy tò mò. Lúc này, Từ Chân đi đến một bên ngồi xuống. Nàng bày sách của mình ra, sau đó nói. Ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười cười, không nói gì. Ở bên cạnh Diệp Quan, Hiên Viên Lăng nói. Các ngươi trò chuyện đi. Diệp công tử nếu có nhu cầu, có thể tùy thời liên hệ ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan đi đến bên cạnh Từ Chân. Hắn do dự một chút, sau đó nói. Các nàng Từ Thụ cùng với Từ Nhu đi tới hệ Ngân Hà. Ngươi có biết không? Từ Chân gật đầu. Biết. Diệp Quan liền vội hỏi. Vậy ngươi có biết các nàng ở nơi nào không? Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân đột nhiên hỏi. Từ Thụ có tiểu bảo bảo rồi. Diệp Quan gật đầu. Từ Chân khẽ gật đầu, cười nói. Sau khi sinh ra, có thể để cho nó làm thần chủ, thống trị chân vũ trụ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Chân vũ trụ không phải là của ngươi sao? Từ Chân cười nói. Con của các nàng chính là con của ta, không có khác biệt nào. Diệp Quan yên lặng. Chuyện này vẫn là có khác nhau chứ. Đúng lúc này, trên cầu vượt đột nhiên truyền đến một thanh âm. Càn quét tệ nạn đến rồi. Nghe vậy, người trên cầu vượt dồn dập nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân vội vàng ôm sách trước mặt, lôi kéo Diệp Quan, vội vàng nói. Chạy mau, chạy mau. Diệp Quan. Từ Chân lôi kéo Diệp Quan chạy rất lâu. Nhìn thấy không có người đuổi theo. Lúc này nàng mới thở dài một hơi. Khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ rực, đẹp không gì sánh được. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Từ Chân, sau đó nói. Tu vi của ngươi cũng bị phong cấm sao? Từ Chân trừng mắt nhìn. Đúng vậy. Diệp Quan yên lặng. Cha già trâu bò như vậy. Ngay cả chân thần cũng đều có thể trấn áp. Từ Chân đột nhiên cười nói. Mời ngươi ăn chút đồ. Nói xong, nàng dẫn Diệp Quan đến trước một tiệm đồ nướng. Nàng gọi không ít đồ nướng. Sau đó đặt sách sang một bên. Diệp Quan nhìn Từ Chân, không nói lời nào. Từ Chân cười nói. Trên mặt ta có hoa sao? Diệp Quan cười nói. Ngươi khác biệt với những gì ta nghĩ. Từ Chân nói. Khác biệt. Diệp Quan gật đầu. ta vốn cho rằng ngươi rất cao lạnh. Từ Chân hơi nhếch khóe miệng lên, giống như Tiểu Kính. Diệp Quan nói, nàng kỳ thật cũng không phải rất cao lạnh. Từ Chân mỉm cười, ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vì sao? Từ Chân cười nói, ngươi thế nhưng là em rể của ta, ta tự nhiên là muốn gặp. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi biết ta là người quan huyền vũ trụ không? Từ Chân gật đầu, biết. Diệp Quan nhìn Từ Chân, hai vũ trụ chúng ta đã đánh nhau cực kỳ lâu. Lúc này đồ nướng đã bưng lên, Từ Chân cầm một cây thịt xiên đưa cho Diệp Quan, cho ngươi. Diệp Quan tiếp nhận thịt xiên, tạ ơn. Từ Chân cắn một xiên thịt, sau đó cười nói, ta sẽ đưa ra một ví dụ, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan gật đầu, được. Từ Chân nói, bên cạnh có hai đám kiến đang đánh nhau, ngươi có quan tâm hay không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Từ Chân mỉm cười, không nói gì nữa, tiếp tục ăn thịt. Diệp Quan lại là hiểu rõ, nữ tử trước mắt cùng với cô váy trắng còn có mấy người ông nội giống nhau, đối với rất nhiều thứ có khả năng đã không còn quan tâm, thần tính. Trên người bọn họ có lẽ còn có nhân tính, thế nhưng chỉ có nhân tính đối với một số ít người, liền như là cô váy trắng đối với cha già vậy. Từ Chân cầm một xiên thịt dê nướng cắn một cái, sau đó nói, kỳ thật, kẻ địch của chân vũ trụ cũng không phải là quan huyền vũ trụ. Kẻ địch của quan huyền vũ trụ cũng không phải là chân vũ trụ. Diệp Quan hỏi, vũ trụ kiếp? Từ Chân nói, vũ trụ kiếp chỉ là một trong số đó. Một trong số đó. Diệp Quan hơi sững sờ, sau đó nói, còn có những cái khác. Từ Chân gật đầu. Diệp Quan hỏi, là cái gì? Từ Chân cười cười, không nói gì. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ, đành phải đổi một vấn đề. Ta nghe nói, ngươi đang trấn áp vũ trụ kiếp, phải không? Từ Chân gật đầu. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vậy tại sao ngươi lại ở chỗ này? Từ Chân nói, lực lượng của ta đang ở chỗ vũ trụ kiếp. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Ngươi nói là, lực lượng của ngươi đang trấn áp vũ trụ kiếp. Thế nhưng bản thể ngươi lại ở nơi này. Từ Chân gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan cảm thấy rung động. Nữ nhân này, e rằng còn mạnh hơn so với chính mình tưởng tượng. Từ Chân đột nhiên cầm một cây xúc xích nướng đưa cho Diệp Quan. Nếm thử đi. Diệp Quan tiếp nhận xúc xích nướng, cắn một cái, sau đó nói, không tồi. Trên mặt Từ Chân nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Thức ăn ở hệ ngân hà này đều rất không tồi, ăn trăm ăn không ngán. Diệp Quan cười nói, xác thực. Nói xong, hắn định ăn thêm miếng nữa, mà đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên quay người nhìn lại. Phía sau có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên mặc áo bào vải màu xám, khí tức hùng hậu, hai mắt lăng lệ. Trên người có một cỗ khí tức sát phạt, tới nhằm vào chính mình. Diệp Quan cau mày. Từ Chân nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không nói gì. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan gật đầu. Đúng. Nam tử trung niên liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó hỏi, người của Tương Lai Tông chúng ta chính là ngươi giết. Tương Lai Tông. Diệp Quan ngẩn người, sau đó vội vàng nói, tông chủ Tương Lai Tông các ngươi có phải là Ứng Thanh? Càn rỡ. Nam tử trung niên đột nhiên gầm thét, tên của sư tổ chúng ta há lại là ngươi có thể gọi? Trong lúc gã gầm thét, lại có khí thế cường đại đãng ra, cực kỳ dọa người. Diệp Quan vội vàng nói, ta biết sư tổ của các ngươi, nhanh gọi nàng tới gặp ta. Càn rỡ. Nam tử trung niên gầm thét một lần nữa, ngươi là thân phận gì, dám bảo sư tổ ta tới gặp ngươi, thật sự là cuồng vọng. Nói xong, gã trực tiếp vung ra một trưởng. Một trưởng này vung ra, một cỗ trưởng ấn đáng sợ từ lòng bàn tay của gã bao phủ mà ra, vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt, mẹ nó, đây là cao thủ tới. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp kéo Từ Chân ở một bên về phía sau, sau đó hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Một kiếm này hắn vận dụng linh khí, nhưng mà kiếm ý vừa ra, một cỗ lực lượng thần bí chính là trực tiếp đè ép kiếm ý của hắn trở về. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Diệp Quan cùng với Tử Chân liền trực tiếp lùi lại mấy mét, mà đạo quyền ấn kia lại còn chưa có tan biến, gắt gao chống đỡ ở trên kiếm của hắn. Cường giả cấp bậc tông sư. Mà lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên xông về phía trước, lao thẳng về phía Diệp Quan, tốc độ cực nhanh, vậy mà mang theo vô số tàn ảnh. Trong lòng Diệp Quan giật mình, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tử Chân con đang ăn thịt xiên nướng ở bên cạnh. Mau đi đi. Nói xong, hắn xông thẳng về phía trước, đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, một đạo kiếm ý xuất hiện một lần nữa, nhưng thoáng cái liền bị trấn áp. Mẹ nó, Diệp Quan không nhịn được giận mắng. Hắn căn bản không cần khôi phục tu vi, chỉ cần một chút kiếm ý, hắn liền có thể đủ tùy tiện gạt bỏ vị tông sư trước mặt này. Nhưng vấn đề là, kiếm ý chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ lập tức bị trấn áp. Quá khốn nạn. Diệp Quan tức đến phổi đều sắp nổ. Mà lúc này, nắm đấm của trung niên nam tử kia trực tiếp đánh vào trên kiếm của hắn. Ầm, kiếm run lên kịch liệt. Lực lượng cường đại một lần nữa chấn Diệp Quan liên tục lui lại. Mà Diệp Quan còn chưa dừng lại, trung niên nam tử kia chính là vọt lên một lần nữa, một quyền thẳng đánh thẳng vào đầu hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp xé nát không khí, sinh ra thanh âm lốp bốp cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Vào lúc một quyền của trung niên nam tử kia đánh đến, Diệp Quan đột nhiên nghiêng người lóe lên, tránh thoát một quyền này trong gang tấc. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên chém một kiếm về phía phần eo nam tử trung niên. Nam tử trung niên đột nhiên nắm chặt hai tay, gầm thét. Tiên thiên cương khí. Ầm. Một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp bị đạo cương khí mạnh mẽ này ngăn trở. Không chỉ như thế, lực lượng cường đại còn chấn cho Diệp Quan liên tục lùi lại mười mấy mét có hơn. Nhưng vào lúc này, kiếm trong tay Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang giết tới trước mặt nam tử trung niên. Phi kiếm. Ầm. Nhưng mà, một kiếm này vậy mà không có cách nào đâm rách tiên thiên cương khí của nam tử trung niên. Bởi vì kiếm của Diệp Quan không chỉ tốc độ, ngay cả lực lượng cùng với kiếm ý đều bị cỗ lực lượng thần bí kia không ngừng áp chế. Thay vì nói địch nhân của hắn là trung niên nam tử này, không bằng nói địch nhân của hắn là cỗ lực lượng thần bí kia. Mà lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên quay người. Đối với Diệp Quan cùng với Từ Chân cách đó không xa chính là vung ra một trường. Phá thiên. Oanh. Một trường này ra. Một đạo trường ấn màu vàng bao phủ mà ra, đánh thẳng về phía Diệp Quan cùng với Từ Chân. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Từ Chân nhắc nhở. Muốn chạy hay không? Chạy. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Nghe ngươi. Nói xong, hắn lôi kéo Từ Chân xoay người chạy. Trốn chỗ nào? Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên tung người nhảy lên. Trực tiếp lăng không vỗ một trường đối với hai người Diệp Quan. Trường phong mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ đến trước mặt hai người. Diệp Quan trực tiếp đẩy Từ Chân ra. Sau đó hướng về phía trước bước ra một bước. Dùng chỉ làm kiếm đâm ra. Oanh! Trong cơ thể hắn, một cỗ kiếm ý dâng trào mà ra. Nhưng trong khoảnh khắc liền bị trấn áp trở về. Mẹ nó! Diệp Quan không nhịn được giận mắng. Ầm. Diệp Quan lùi lại liên tục mười mấy mét. Lúc dừng lại, khóe miệng của hắn đã có máu tươi tràn ra. Biệt khuất. Không thể không nói, Diệp Quan vào thời khắc này vô cùng biệt khuất. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, suýt nữa muốn mở miệng mắng to. Nhưng nghĩ lại, thôi được rồi. Hắn sợ bị hỗn hợp đánh kép. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân một bên. Ngươi còn chưa đi. Từ Chân trừng mắt nhìn. Có cần giúp một tay hay không? Diệp Quan chấn kinh. Thực lực của ngươi không có bị trấn áp. Từ Chân không nói gì, trực tiếp móc ra một khẩu súng nhắm vào vị tông sư nơi xa kia bóp cò. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hình tượng chân thần trong lòng hắn lại sụp, đổ một lần nữa. Chơi súng. Diệp Quan là tuyệt đối không ngờ được. Chân thần thế mà móc ra một khẩu súng. Không giống như những gì hắn nghĩ. Nhìn thấy chân thần nổ súng, vẻ mặt của trung niên nam tử nơi xa kia lại là vô cùng bình tĩnh. Trong mắt còn mang theo vẻ trào phúng. Gã mở lòng bàn tay ra. Một đạo cương khí xuất hiện ở trước mặt gã. Ầm. Viên đạn trực tiếp bị đạo cương khí này ngăn trở. Đến tông sư, có thể tu luyện ra cương khí. Vũ khí nóng bình thường. Căn bản không tạo được uy hiếp đối với bọn gã. nhìn thấy súng không có tác dụng, Từ Chân trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Không có tác dụng. Diệp Quan trực tiếp lôi kéo nàng bỏ chạy. Nam tử trung niên liền muốn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, bốn phía có một ít khí tức kéo tới. Đánh lâu như vậy, đã kinh động đến Long Tổ Yến Kinh. Nam tử trung niên sau khi yên lặng một cái chớp mắt quay người lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến trong đêm tối ở cách đó không xa. Gã mặc dù là tông sư, nhưng cũng không dám cứng rắn cùng với Long Tổ Yến Kinh. Từ Chân mang theo Diệp Quan chạy rất lâu. Cuối cùng hai người leo lên một chiếc xe taxi. Từ Chân nói, đi chung cư Vân Hải. Xe khởi động, tan biến ở trên đường phố. Trong xe, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Quá oan uổng. Cha già thật quá vô nhân đạo. Y liền không sợ mình bị người ta đánh chết. Sao? Từ Chân đột nhiên nói. Ngươi không sao chứ? Diệp Quan nhìn thoáng qua trước ngực của mình. Sau đó nói. Có khả năng bị một chút nội thương. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Ngươi thật sự một chút tu vi cũng đều không có. Từ Chân liền vội vàng gật đầu. Nhưng không nói lời nào. Diệp Quan cau mày. Vậy ngươi làm sao tự vệ tại hệ Ngân Hà? Từ Chân chân thành nói. Ta tuân thủ luật pháp. Diệp Quan giật giật khóe miệng. Ngươi tuân thủ cái búa. Thấy vẻ mặt không tin của Diệp Quan. Từ Chân lại nói. Thật sự. Diệp Quan lắc đầu. Ngươi xinh đẹp như vậy. Ta không tin không có người tới gây phiền toái cho ngươi. Từ Chân cười nói. Có súng. Diệp Quan yên lặng. Xác thực. Thứ đồ chơi kia có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan. Con người chuyển động. Không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh liền đến chung cư Vân Hải. Từ Chân dẫn Diệp Quan đi vào một căn hộ. Sau khi vào phòng. Một cỗ cảm giác rộng lớn đập vào mặt. Căn hộ rất rộng. Gần vài trăm mét vuông. Trong phòng được trang trí rất ấm cúng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Người ở chỗ này. Từ Chân gật đầu. Đúng thế. Nói xong, nàng tháo giày, sau đó lại nói, ngươi có thể không cần tháo. Diệp Quan vẫn là tháo giày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bên trên bàn sách gần cửa sổ cách đó không xa, phía trên bày đầy đủ loại bản thảo. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, đi về phía bàn sách, thấy thế, Từ Chân vội vàng nói, chờ một chút. Nói xong, nàng bước nhanh vọt tới trước bàn sách, thu những bản thảo kia vào, cười nói. Hiện tại cũng không thể xem, còn chưa có viết xong. Diệp Quan cười cười. Được thôi. Từ Chân cười nói. Ngươi qua đây. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó đi đến trước mặt Từ Chân. Nàng chỉ cái ghế bên cạnh. Ngồi đi. Diệp Quan ngồi xuống, có chút hiếu kỳ. Từ Chân lại nói. Cởi ra. Ách. Diệp Quan sửng sốt, hai mắt trợn tròn. Từ Chân lắc đầu cười một tiếng, điểm một ngón tay vào trán hắn. Suy nghĩ lung tung gì đấy. Ta là muốn chữa thương cho ngươi. Nói xong, nàng bước đến bên cạnh, lôi ra một chiếc hộp y tế. Diệp Quan có chút xấu hổ. Cũng không phải hắn không thuần khiết, mà là vì câu nói cởi ra này của Từ Chân quá mơ hồ. Sau khi Diệp Quan cởi áo, cánh tay cùng với ngực của hắn có một chút vết nứt. Đó là bị chấn thương trước đó. Từ Chân lấy ra một chút thuốc chữa thương nhẹ nhàng thoa cho Diệp Quan. Bởi vì hai người cách rất gần. Bởi vậy, hắn vào giờ phút này có thể ngửi được rõ ràng mùi thơm phát ra từ trên người Từ Chân. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, để ta tự làm. Từ Chân liếc mắt nhìn hắn, cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, giúp ngươi chữa thương mà thôi. Diệp Quan giải thích nói, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Từ Chân gật đầu, như vậy cũng không cần động. Diệp Quan bất đắc dĩ cự tuyệt nữa, liền giống như chính mình thật sự suy nghĩ nhiều vậy. Diệp Quan nhìn Từ Chân trước mắt, ở dưới ánh đèn dịu dịu chiếu rọi đến, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Từ Chân ánh lên một màu ấm áp nhàn nhạt, nàng rất chân thành, động tác rất nhẹ nhàng, rất khó tưởng tượng. Vị trước mắt này là chân thần đã từng đánh bại chủ nhân đại đạo bút, đồng thời trấn áp vũ trụ kiếp. Diệp Quan tại thời khắc này cũng đều đang hoài nghi, chính mình có phải nhận lầm người hay không? Bởi vì vị Từ Chân trước mắt này thật sự không giống như là chân thần. Rất nhanh, Từ Chân băng bó kỹ vết thương cho Diệp Quan. Nàng sau khi cất hộp y tế, tiếp đó quay người chạy tới trong phòng bếp một bên. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, nàng ôm một đống thức ăn đi tới, còn có vài chai rượu. Diệp Quan hỏi, Từ Chân cô nương, người đây là? Từ Chân cười nói, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Diệp Quan nghi hoặc, Từ Chân lại nói, ngươi chẳng lẽ không có chuyện gì muốn hỏi ta? Diệp Quan nói, xác thực có. Từ Chân cười nói, ta cũng có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp đánh mở chai rượu, sau đó đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, liền uống như thế sao? Nếu là thời điểm có tu vi, đừng nói uống rượu, uống độc dược cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn bị phong ấn. Thứ đồ chơi này là thật sự có thể uống say. Từ Chân cũng mở ra một chai cho mình. Sau đó nhẹ nhàng đụng đụng chai rượu của Diệp Quan. Lần đầu tiên gặp mặt, uống một ngụm. Nói xong, nàng trực tiếp uống một ngụm lớn. Diệp Quan do dự một chút, sau đó cũng uống một ngụm lớn. Cũng không biết là rượu gì. Độ cồn cực cao, vào cổ liền nóng rát. Diệp Quan cũng đều có chút không thích ứng. Từ Chân nói, ngươi không phải có chuyện muốn hỏi ta sao? Ngươi hỏi trước. Sau khi hỏi xong, ta lại hỏi ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngươi thật sự là chân thần sao? Nhìn thấy Từ Chân hiền hòa như thế, hắn cũng liền không còn câu thúc. Từ Chân gật đầu. Bọn họ đều gọi ta là chân thần. Thế nhưng, ta không quá ưa thích xưng hô như vậy. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Từ Chân cười nói. Bởi vì ta chưa từng muốn làm thần, nhân gian tốt đẹp như thế. Làm thần lại có ý nghĩa gì? Diệp Quan yên lặng. Từ Chân mỉm cười. Uống đi. Nói xong, nàng lại cầm chai rượu lên bình đụng đụng chai rượu của Diệp Quan. Sau đó liền uống mấy ngụm. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó cũng uống mấy ngụm. Rượu này thật sự mạnh. Uống vào. Cay từ cổ họng đến trong dạ dày. Lúc này, Từ Chân đột nhiên nói. Ta ở phía chân vũ trụ. Thanh danh có phải rất tệ hay không? Diệp Quan lắc đầu. Thanh danh của ngươi tại chân vũ trụ rất tốt, nhưng ở địa phương khác rất tệ. Từ Chân trừng mắt nhìn. Tệ đến mức nào? Diệp Quan trầm giọng nói. Vô cùng tệ. Từ Chân cười cười. Sau đó giơ chai rượu trong tay lên. Nào, cạn chai. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó giơ chai rượu lên nhẹ nhàng đụng đụng với chai rượu của Từ Chân. Hai người uống một hơi cạn sạch. Một chai rượu bị uống hết. Từ Chân lại mở một chai cho Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nói. Uống quá nhiều rồi. Từ Chân cười nói. Không sao cả, nơi này không có người xấu. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Từ Chân lại nói. Cạn chai. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Sau một lúc lâu, Diệp Quan cảm thấy đầu óc mình bắt đầu nhũng ra. Lúc này, Từ Chân lại nói. Ngươi còn chuyện nào khác muốn hỏi không? Diệp Quan nói. Có. Từ Chân cười nói. Hỏi đi. Diệp Quan hỏi. Vũ trụ kiếp đến khủng bố đến mức nào? Vũ trụ kiếp. Từ Chân mỉm cười. Khủng bố đến mức có thể hủy diệt hết thảy vũ trụ ngươi biết bây giờ. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng. Ngươi có thể trấn áp mãi mãi không? Từ Chân cười cười. Sau đó nói. Cạn chai. Diệp Quan. Sau khi lại uống vào mấy ngụm, Diệp Quan cảm thấy có chút choáng ngợp, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên nhìn về phía Từ Chân. Ngươi làm sao tỉnh táo như vậy? Từ Chân trừng mắt nhìn, sau đó thân thể mềm nhũn, nghiêng đầu một cái, vừa vặn tựa ở trên bờ vai Diệp Quan. Ai nha, ta làm sao lại có chút chóng mặt? Diệp Quan tê người. Sau một lúc lâu, Diệp Quan lại hỏi. Vũ trụ kiếp chỉ có thể bị trấn áp. Không thể bị hủy diệt. Từ Chân khẽ lắc đầu. Không thể. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Từ Chân cười nói. Vũ trụ kiếp là bởi vì chúng sinh mà sinh ra. Hủy diệt nó. Chẳng khác nào là hủy diệt chúng sinh. Kiếp này. Vừa là nhân kiếp. Vừa là đạo kiếp. Chỉ có thể trấn áp. Không thể hủy diệt. Diệp Quan trầm giọng nói. Thật sự không có biện pháp nào khác sao? Từ Chân nói. Vào thật lâu trước đó. Tại thời đại vĩnh sinh văn minh, thời đại kia có lẽ còn có khả năng cứu vãn một thoáng. Diệp Quan liền vội hỏi, nếu như tại thời đại kia, nên cứu vãn như thế nào? Từ Chân cười nói, giống như địa cầu này. Diệp Quan cau mày, giống như địa cầu này. Từ Chân gật đầu, tuổi thọ không hơn trăm, chúng sinh không tu hành nữa. để cho vũ trụ nghỉ ngơi lấy lại sức. Không sai biệt lắm 100 triệu năm sau, vũ trụ liền sẽ thu hoạch được tân sinh, vũ trụ kiếp tự nhiên là không còn tồn tại. Diệp Quan trầm giọng nói, hiện tại không được sao? Từ Chân lắc đầu, không còn kịp rồi. Bởi vì ta đã trấn áp nó vô số lần. Mỗi khi trấn áp một lần, lực lượng của nó liền sẽ mạnh hơn rất nhiều. Sau khi trải qua vô số lần trấn áp của ta, hiện tại, lực lượng của nó đã đi đến một loại trình độ mà ngay cả ta cũng đều đánh giá được. Diệp Quan im lặng không nói. Lúc này, Từ Chân lại nói, cạn chai. Lúc này, Diệp Quan cũng đã ngà ngà, nghe được cạn chai, cầm chai rượu lên liền uống. Hai người vừa nói vừa uống, trong bất chi bất giác. Diệp Quan đã uống đến choáng váng đầu óc. Hiện tại hắn cảm thấy cả người đều là bồng bềnh. Mà Từ Chân vẫn còn đang không ngừng cạn chai với hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan nằm trên mặt đất, nhìn Từ Chân đưa rượu tới. Hắn liên tục khoát tay. Không không, uống. Không nổi. Từ Chân trừng mắt nhìn. Say rồi sao? Diệp Quan mơ hồ nói. Có chút say. Từ Chân hơi nhếch khóe miệng lên. Vừa rồi đều là ngươi hỏi ta. Ta còn chưa có hỏi ngươi câu nào. Diệp Quan đầu óc vô cùng choáng váng. Ngày mai hỏi đi. Từ Chân vội vàng nói. Không nên không nên. Hiện tại ta liền muốn hỏi. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi hỏi đi. Từ Chân vội vàng cầm bút với giấy trên bàn sách. Sau đó nằm bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan. Ta hỏi nhé. Diệp Quan gật đầu. Được. Từ Chân trừng mắt nhìn. Điều ta muốn hỏi là, khi ngươi và tiểu thụ làm chuyện thân mật như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Còn nữa, tư thế như thế nào? Xin hãy nói cho ta biết cụ thể. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, men say của hắn lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Mẹ nó, cái quái gì thế? Nghe Từ Chân hỏi, Diệp Quan có chút mộng. Đây là vấn đề gì? Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của Diệp Quan, Từ Chân trừng mắt nhìn. Sau đó nhẹ nhàng đặt tay phải ở trên lồng ngực của hắn. Tiếp theo, chậm rãi đặt hắn xuống. Ôn nhu nói. Đừng có thẹn thùng. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là hỏi thăm đơn thuần thôi. Ngươi có thể coi ta như là tử thụ. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Có thể chơi như vậy. Nhìn thấy Diệp Quan có chút đề phòng. Thế là, Từ Chân quyết định chuyển chủ đề. Ngươi là làm sao nhận biết tử thụ? Bát Oản. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân, trong lòng thở dài một hơi. Vấn đề này còn tính là có chút bình thường. Từ Chân lại nói. Mau nói. Diệp Quan khẽ gật đầu, nghĩ đến Bát Oản. Trên mặt hắn bất chi bất giác nổi lên một nụ cười. Tại một cái thôn. Nói xong, hắn liền kể quá trình nhận biết Bát Oản. Mà đến chỗ suối nước nóng chân thần giới lúc, con mắt của Từ Chân lập tức phát sáng lên. Mà Diệp Quan lại có chút do dự. Thấy thế, Từ Chân vội vàng nói. Lúc ấy là tử thụ chủ động. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Đúng là tử thụ chủ động. Từ Chân nói khẽ. Tiểu thụ thật háo sắc. Tử thụ. Lúc này, đầu Diệp Quan đã vô cùng u ám, mong muốn chìm vào giấc ngủ. Từ Chân vội vàng nói. Quá trình thì sao? Quá trình lúc đó như thế nào? Diệp Quan vô thức lắc đầu. Không thích hợp cho thiếu nhi. Hồ đồ. Từ Chân lập tức có chút gấp, ta không phải thiếu nhi. Ngươi mau nói đi. Diệp Quan lắc đầu một lần nữa. Cái loại cảm giác này, nói không nên lời. Từ Chân nhíu mày. Nói không nên lời. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, ngươi phải tự mình cảm nhận. Lúc này, hắn đã triệt để uống say. Nếu không, hắn nhất định sẽ không nói những chuyện vớ vẩn này với Từ Chân. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. Nhìn thấy Diệp Quan sắp ngủ. Từ Chân vội vàng ngăn cản hắn một lần nữa. Ngươi trước tiên đừng có ngủ, mau nói quá trình giữa ngươi cùng với tiểu thụ. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Loại sự tình khuê phòng này sao có thể nói? Từ Chân chân thành nói. Ngươi có thể coi ta như là tiểu thụ. Diệp Quan trợn trắng mắt, đầu lệch sang một bên, muốn ngủ. Từ Chân liên vội vàng kéo đầu hắn qua. Nói xong ta liền để cho ngươi đi ngủ. Diệp Quan lập tức có chút bốc hỏa. Hắn đột nhiên vươn mình một cái, trực tiếp đặt Từ Chân ở dưới thân. Người cảm thụ một chút liền biết. Nói xong, Từ Chân còn chưa phản ứng lại. Chính là cảm giác bờ môi của mình bị bịt kín. Cưỡng hôn. Từ Chân trợn mắt hạnh lên, hai tay gắt gao nắm chặt ga giường. cảm nhận được đôi môi ấm áp, mềm mại, mỏng manh của Từ Chân. Trong lòng Diệp Quan bỗng dưng bay lên một đoàn ngọn lửa vô danh, đồng thời nhanh chóng bùng cháy khắp cơ thể. Thú huyết sôi trào, dục hỏa đốt người. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Quan bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, từ từ cạy hàm răng của Từ Chân, công về phía trước. Mà khi hai chiếc lưỡi dưới người Diệp Quan, Từ Chân nhìn Diệp Quan, ánh mắt cũng từ ngạc nhiên lúc ban đầu biến thành băng lãnh. Nàng chậm rãi nắm chặt tay phải. Đột nhiên, cả phòng trực tiếp trở nên mờ đi. Đúng lúc này, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy dưới người là Từ Chân, đầu hắn trống rỗng. Sau một khắc, hắn thoáng cái nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mẹ nó, mình đang làm cái gì? Từ Chân nhìn Diệp Quan, không nói gì, ánh mắt rất bình tĩnh. Diệp Quan vội vàng chạy đến toilet một bên mở vòi nước ra. Khi nước lạnh đổ xuống từ trên đỉnh đầu, cảm giác băng giá đột nhiên khiến hắn tỉnh táo rất nhiều. Mình đang làm cái gì? Bản thân Diệp Quan cũng có chút khó có thể tin. Uống rượu thật tồi tệ. Sau một lúc lâu, Diệp Quan trở về căn phòng, Từ Chân vẫn còn nằm ở trên giường, không nói gì. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi đến bên giường. Chân tỷ. Từ Chân không nói gì. Diệp Quan cẩn thận nhìn thoáng qua Từ Chân. Thần sắc của đối phương bình tĩnh như nước, không có ý tức giận. Nhưng chuyện này ngược lại làm cho hắn có chút hoảng rồi. Đúng lúc này, Từ Chân đột nhiên nói, nằm xuống. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nằm trên mặt đất. Từ Chân lại nói, nằm trên giường. Diệp Quan im lặng không nói. Từ Chân bình tĩnh, nói, không phải vừa rồi rất lớn mật sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đứng dậy, nằm vật xuống trên giường. Ngươi còn không sợ? Ta còn sợ cái gì? Hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Từ Chân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi ngủ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân. Từ Chân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà vào giờ khắc này, hắn tỉnh cả ngủ. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên nói, Chân tỷ. Từ Chân không có trả lời.